Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 545, phá cửa thiếu phương pháp. Hôm nay chúng ta cầu thủ đều làm sao vậy? Một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Ai, cái này mấy trận thi đấu vòng tròn không đều như vậy nha. Từ khi con cọp không ở tại chỗ vừa lấy sau, chúng ta đội bóng tựa như mất hồn đồng dạng. Tại sân Old Trafford Bắc khán đài, MU tử trung fan hâm mộ có chút bất mãn đội bóng biểu hiện, lẫn nhau oán giận. Lúc này Cúc lớn tiếng ủng hộ fan hâm mộ: "Bọn tiểu nhị, chúng ta đội bóng gặp được rồi một chút phiền toái, cần muốn chúng ta trợ giúp, chúng ta cùng một chỗ lớn tiếng reo hò cho các cầu thủ cổ động mà." Tại King of the Devil, hiệp hội thành viên chỉ huy xuống, toàn bộ Bắc khán đài tiếng hoan hô lớn hơn. Thanh âm này lan tràn đến cả tòa sân bóng, hỏa diễm đang thiêu đốt. Mà lúc này trên trận cầu thủ cũng nhận rồi ủng hộ. Bọn họ liều mạng hướng về phía trước, đối với Man City khung thành triển khai mãnh liệt tiến công. Tại hiệp 1 sắp sẽ kết thúc 10 phút cuối cùng, nhấc lên một đợt tiểu cao chiều. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn không thể sửa điểm số. Hiệp 1 tranh tài kết thúc rồi, song phương vẫn là 0-0. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ hướng đi thông đạo, trở về phòng thay quần áo. Hắn hận không thể hiện tại bước xuống một bước đi, theo các cầu thủ cùng một chỗ, hào hào mà ủng hộ một chút mọi người. Sau đó điều chỉnh một chút cái đừng vị trí. Thế nhưng là hắn nhìn một chút bên người hai tên FA quan viên, đành phải thở dài, yên tĩnh mà trầm mặc dựa vào ghế. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. MU không có làm ra nhân viên điều chỉnh. Kim Tiger hơi khẽ cau mày. Xem ra Scholes vẫn là quá non a. Hiệp 1 Lewandowski biểu hiện, chủ nếu là bởi vì hắn bị đối phương Company chăm chú mà chằm chằm đề phòng. Bên người còn có Mangala hiệp phòng, bởi vậy Lewandowski căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nếu như Kim Tiger tại chỗ, hắn sẽ để cho Lampard cùng Griezmann vị trí càng thêm tới gần Lewandowski, cùng hắn hình thành tiếp ứng, sau đó đem ra bóng điểm đặt ở Griezmann trên thân. Dạng này Lewandowski đã không cần lo lắng bị chằm chằm bảo vệ tốt không cách nào động đậy, cũng có thể phát huy trung phong yểm hộ tác dụng. Bằng không mà nói, dứt khoát liền đem Lewandowski thay đổi đi, thay đổi Marshall, để hắn cùng Griezmann hai tên người nước Pháp phía trước trận, dựa vào bọn họ linh hoạt vị trí chạy cùng nhạy bén sút gôn, nhất định có thể mở ra Company dẫn đầu phòng tuyến. Nhưng là bây giờ huấn luyện viên chỗ trên người không phải Kim Tiger, mà là Scholes cùng Phelan, hai người bọn họ hiện tại không dám tùy tiện thay người. Y nguyên còn mê tín lấy Kim Tiger trước đó bố trí chiến thuật. Nửa chặng sau MU biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ vẫn là Alisson. Hắn trận đấu này quả thực là giống như thần trợ. Bất luận là Aguero cùng Dzeko cấm khu bên trong sút gôn, vẫn là Yaya Toure cùng Silva ở ngoài vùng cấm sút xa, tất cả đều bị Alisson ngăn tại khung thành bên ngoài. Hắn dùng sự xuất sắc của mình phát huy ra sức bảo vệ khung thành không mất. Tình huống như vậy một mực duy trì đến tranh tài thứ 80 phút đồng hồ. Song phương tiến hành thay người điều chỉnh. Pellegrini thay đổi rồi một tên sau trận, đổi lại một tên tiền vệ. Sau đó lại điều chỉnh rồi hai tên đường biên cầu thủ, tiếp tục tăng cường tiến công. Mà Scholes thì đối vị thay đổi rồi thể lực chống đỡ hết nổi cầu thủ. Đội bóng chiến thuật đấu pháp không có cái gì quá lớn biến hóa. Dạng này biến hóa để Kim Tiger trong lòng bất an. Hắn hiện tại trong lòng thậm chí bảo thủ nghĩ, nếu như trận đấu này có thể giữ vững thế hòa không phân thắng bại, cũng không phải cái rất xấu kết quả. Thế nhưng là tại tranh tài phút thứ 86, thông qua một lần phạt góc cơ hội, Aguero tại cấm khu trước gật đầu bóng đoạt điểm. Bởi vì khoảng cách quá gần, Alison vậy bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bóng ra bay vào bóng lưới. 1-0, Man City tại thời khắc cuối cùng đánh vào rồi tuyệt sát bóng. Đánh vào mấu chốt vào bóng, Aguero điên cuồng chúc mừng. Hắn thậm chí chạy tới sân Old Trafford Park dưới khán đài huy quyền chúc mừng. Hành động này không chỉ có để cả tòa sân bóng tiếng xuýt một mảnh, càng làm cho Aguero ăn vào một trương thẻ vàng. Bất quá Aguero không quan tâm, có thể tại sân khách thắng được Manchester Derby, hắn đã là Man City fan hâm mộ trong lòng anh hùng. Bên sân Scone cùng Phelan mắt trợn tròn rồi. Bọn họ tranh thủ thời gian chào hỏi đội viên, nắm chặt cuối cùng thời gian tiến công. Không còn cách nào khác, dù sao hiện tại ba tấm bài đều đem ra ngoài rồi. Hơn nữa bọn họ vậy không dám tùy tiện đối trận hình tiến hành điều chỉnh. Chỉ có thể kỳ thời khắc cuối cùng có thể có kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích sở dĩ có thể được xưng là kỳ tích, cũng là bởi vì nó rất ít xuất hiện. Theo trọng tài chính tiếng còi vang lên, năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải lần thứ hai Manchester Derby kết thúc rồi. Man City tại sân khách lấy 1-0 điểm số thắng được rồi tranh tài. Bọn họ điểm tích lũy đã tăng tới 70 phân, tiếp tục duy trì câu đối thi đấu quán quân tranh đoạt. Mà tiếc nuối thua bóng MU lại ăn vào thi đấu vòng tròn 4 liên tiếp bại. Thì để vòng tròn bài danh tiếp tục trượt xuống bởi vì lượt này tranh tài Arsenal tại sân nhà. Thắng được rồi Hotspur, tại một trận London Derby bên trong cầm xuống rồi 3 phần. Hiện tại bọn họ đã tích 69 phân vượt qua rồi MU. Xếp tại rồi thi đấu vòng tròn thứ 3 vị trí, MU điểm tích lũy tiếp tục trượt xuống, bọn họ rơi xuống đến rồi thi đấu vòng tròn thứ 4. Đồng thời còn có bài danh tiếp tục giảm xuống xu thế. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger phá lệ không có cho các cầu thủ nghỉ. Phương diện này làm vì Kim Tiger một cái trừng phạt thủ đoạn. Một phương diện cũng là bởi vì muốn tiếp tục thêm luyện. Ứng đối mấy ngày sau một trận trọng lượng cấp tranh tài Champions League vòng tứ kết, MU đá với Atletico. Hai hiệp tranh tài, trận đầu tiên tại sân Old Trafford tiến hành. Đối mặt Kim Tiger chưa bao giờ giao thủ qua Atletico Madrid. Hắn trong lòng 10 phần lo lắng. Một phương diện bởi vì Atletico thực lực rất mạnh. Còn mặt kia cũng là bởi vì đội bóng gần nhất trạng thái không tốt. Bất quá duy nhất để Kim Tiger cảm thấy may mắn là trận đấu này là châu Âu thi đấu sự tình. Không tại chính mình 8 trận cấm thi đấu phạm vi bên trong. Cho nên mình có thể tự mình chỉ huy tranh tài. Kim Tiger phái ra chính mình toàn bộ cầu thủ chủ lực. Toàn lực ứng phó ứng đối cái này trận Champions League vòng tứ kết. Duy nhất để Kim Tiger có chút bận tâm là chủ lực thủ môn De Gea thiếu trận, làm MU rút thăm rút bên trong Atletico Madrid thời điểm. Rất nhiều truyền thông ngay tại phủ lên De Gea về nhà bầu không khí. Từ khi 2011 năm De Gea chuyển nhượng MU đến nay, đây là hắn lần thứ nhất theo chính mình mẹ đội Atletico Madrid giao thủ. Bởi vậy cái này trở thành rồi tranh tài một lớn xem chút. Bất quá bởi vì De Gea thụ thương, trận đấu này vì MU chấn giữ khung thành biến thành người Brazil Alisson. Trên một trận Manchester Derby bên trong, Alisson biểu hiện mà hết sức xuất sắc. Hắn cao tiếp ngăn cản ra sức bảo vệ MU khung thành không mất. Man City chỉ là tại giai đoạn sau cùng mới dựa vào lấy một cái may mắn phạt góc lấy được rồi tranh. Tài thắng lợi, mặc dù như thế, Kim Tiger đối với hắn vẫn là có chút không yên lòng. Trận đấu này đối mặt đối thủ thế nhưng là trước trận đấu mùa giải La Liga quán quân. Bọn họ có thiết huyết giáo đầu Simone, có lực chấp hành cực mạnh đội viên, còn có 1-0-2 toàn bộ châu Âu nhanh chóng tiến công hiệu suất. Dựa vào lấy những này ưu thế, bọn họ ở trên cái trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết bên trong thiếu chút nữa lật ngược cường đại Real Madrid, trở thành châu Âu quán quân. Đối mặt với trước mắt tại toàn bộ châu Âu đều chạm tay có thể bỏng thế lực mới Atletico. Alisson có thể ngăn cản được đối thủ sắc bén tiến công sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.